Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Vô Tận Băng Nguyên. Hạ, cái gì, là bọn hắn? Phùng Diễm chấn động trong lòng, chợt lập tức hiểu được. Phùng Tiếu Thiên tuy nói tính cách đã khôi phục, có thể như vậy thời gian giết chóc đến, trong xương khẳng định còn lưu lại giết chóc tính cách. Khi hắn biết rõ cái kia độc môn đúng là đã từng ám hại chính mình người thương. Mà mục thì là vì thải âm bổ dương dùng để song tu tác dụng. Phùng Tiếu Thiên không phát nộ mới là lạ. Liền nói Phùng Diễm, nếu như là muội muội của hắn, hoặc là hắn có chỗ tâm động nữ nhân, như cái kia Thượng Quan Nguyệt. Nếu như bị độc môn như vậy hãm hại lời nói, hắn tất nhiên cũng sẽ phát cuồng. Trước đây Tiếu Thiên biết rõ sau chuyện này. Giận tím mặt, chợt chưa nghe bản tôn khuyên can. Một cá nhân lần nữa nhảy vào Trung Châu. Hơn nữa trực tiếp sát nhập độc môn ở giữa. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm thất kinh. Cái kia độc môn thật là Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực ở giữa đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Thực lực cùng nội tình. Sợ là so Đông Vực tứ đại tông phái cộng lại mạnh hơn mấy lần. Mà Phùng Tiếu Thiên một cá nhân đúng là một mình giết tới bực này siêu cấp tông môn. Điên cuồng, đáng sợ, cái kia độc môn nội tình thâm hậu, làm Tiếu Thiên giết đi qua thời điểm, bọn hắn chính là lập tức làm ra phản ứng, bằng vào bọn hắn hộ tông đại trận, kết hợp với bên trong tông sở hữu cường giả cùng Tiếu Thiên liều mạng đánh một trận. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, Phùng Diễm chấn động trong lòng, một trận chiến này. Nói vậy cực kỳ kịch liệt. Ha ha, cái kia độc môn tuy là ngoan cường chống cự, nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tiếu Thiên thực lực. Bọn hắn cho rằng bằng vào hộ tông đại trận cùng sở hữu cường giả liền có thể cùng Tiếu Thiên chống. Lại, có thể kết quả bọn hắn dưới độc môn chàng nhưng là không gì sánh được thê thảm. Toàn bộ tông môn đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Khuynh Nhạc Phong chủ trên mặt lộ ra một tia kính nể. Phùng Diễm cũng là sinh lòng kính nể, một thân một mình đối mặt bực này siêu cấp tông môn. Hơn nữa đối phương còn có hộ tông đại trận phụ trợ. Vẫn như trước vô pháp cùng hắn chống lại, tông môn đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Thực lực bực này, thế gian chỉ có, cái kia độc môn hộ tông đại trận bị Tiếu Thiên trực tiếp công phá. Rất nhiều cường giả chết bởi Tiếu Thiên chi thủ. Toàn bộ độc môn tông môn căn cơ lập tức tổn thất hơn phân nửa. Có thể vừa lúc đó, cái này độc môn cũng lập tức vận dụng nó vô tận tuế nguyệt tích lũy một ít cường giả nhân tình. Gọi rất nhiều cường giả, sau đó nó lại là ưng thuận vô tận chỗ tốt, lôi kéo hắn siêu cấp thế lực cùng nó một chỗ chống lại Tiếu Thiên. Đồng thời hắn lại không ngừng hướng một ít cường đại tông môn thi triển uy bức lợi dụ. Chấm ngoặc kép. Trước đây Tiếu Thiên tung hoành Trung Châu lúc, vốn là nhường Trung Châu hầu như sở hữu thế lực cũng vì đó căm thù. Bây giờ tại đây độc môn uy bức lợi dụ xuống, những cường giả kia có vượt lên trước 9 thành, đều là cùng độc môn hợp thành liên minh, đồng thời xuất động nỗ lực giết chết Tiếu Thiên. Phùng Diễm nghe được, kinh hồn táng đảm, cái kia mênh mông Trung Châu, được có bao nhiêu cường giả? Chỉ riêng nhân đạo đỉnh cường giả sợ sẽ lấy ngàn hoặc vạn nhớ. Cái kia nửa bước kiếp cảnh, thậm chí sở hữu thiên đạo chí bảo có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực cường giả sợ cũng có không? Ít, nhiều như vậy cường giả, dĩ nhiên xuất động 9 thành tới giết chết Phùng Tiếu Thiên. Có thể làm được trình độ như vậy, không thể không nói, hắn vị lão tổ tông này, thực sự là năng lực thông thiên. Kết quả kia lại là như thế nào? Lão Tổ Tông chết a hát. Phùng Diễm liền hỏi. Chết. Khuynh Nhạc Phong chủ khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng những cái này đồ vật. Cũng muốn giết chết Tiếu Thiên. Thực sự là nực cười. Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng. Trung Châu 9 thành cường giả truy sát. Đều không có thể giết được chính mình vị Lão Tổ Tông kia. Cái kia Phùng Tiếu Thiên thực lực. Không khỏi cũng quá mức đáng sợ điểm đi. Hừ, Khuynh Nhạc Phong chủ một tiếng hừ lạnh, nói, Tiếu Thiên thực lực, đã sớm đạt được khó tin cấp độ, mặc dù cái kia 9 thành cường giả truy sát đứng lên, cũng không làm gì được cho hắn. Tương phản,